có thể lợi hại hơn đám súc sinh kia. Ừ, nếu cơ thể có gì không ổn, nhất định phải báo với Đường Đinh Chi ngay. Con biết rồi, Thiện Minh sờ mặt Thẩm Trường Trạch, nhẹ giọng nói, mày đừng chết trước mặt bà đấy. Thẩm Trường Trạch cười nói, lên trời xuống đất, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Nói đoạn ôm chặt Thiện Minh vào trong ngực, Thiện Minh cười khẽ một tiếng. Cách chương.